Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 855, Hỏa Vân Đại Đế Thăng Thiên. Bẩm giáo chủ, bên kia hoa đại khí lực lén qua tới hai vị lục nguyên. Một vị thất nguyên chiến thần, muốn giúp ta giáo ở Tân Kỷ Nguyên mở ra trước liền nhất thống chư thiên. Được rồi, không còn kịp rồi. Hồng Mông Tinh Hải có tùy thời mở ra dấu hiệu, lúc này cũng không cần lại làm cái gì yêu Nga tử rồi. Đồ Thiên dạy một chút chủ đạo, chờ Hồng Mông Tinh Hải mở ra sau, để cho bọn họ đi vào hỗ trợ tao bao đi. Thuận tiện ở bên trong đem thánh giáo yêu nghiệt môn chém tận giết tuyệt. Ngoặc kép, ba ba, không tốt rồi, có một đại ác nhân tới cửa. Sáng sớm ngày nọ, Diệp Phong chính nằm ở trên giường ngủ lại ngủ lúc, Sửu Sửu cưỡi gà mẹ, chạy tới hoang mang rối loạn đảo. Diệp Phong ra ngoài nhìn một cái, chỉ thấy một vị hó cai cầu mũi, cả người hỏa hồng vân bào, hình dáng phá lệ Lạp Phong nam tử, đang đứng ở tại bọn hắn ra sân cỏ thượng. Diệp Phong, quỳ xuống, người đàn ông này trợn mắt nhìn Diệp Phong, mặt đầy lệ sắc đạo, bổn tọa thấy ngươi xương cốt thanh kỳ, tư chất miễn cưỡng có thể chịu được bồi dưỡng, đặc ban cho ngươi thiên đại hồng ân, thu ngươi làm nghĩa tử, cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại, còn không mau tới hướng bổn tọa dập đầu thỉnh an. Này, đây là nơi nào chạy tới một cái bệnh thần kinh à? Ba, một bên Na Cha thở phì phò chung, lập tức xông lên một cái tát xẻ đem nam tử chụp chó gặm phân. Không có cách nào, cho dù ai bị một cái bệnh thần kinh vọt vào trong nhà tuyên bố phải làm ba mình. Lão tử cũng nhẫn không dưới cơn giận này. Lục Nguyên chiến thần, người đàn ông này sau khi bò dậy ngây người như phỗng, nửa ngày không nói gì. Diệp Phong mặt đầy không nói gì nhìn người đàn ông này. Nửa thiên hậu lúc này mới mặt đầy buồn bực nói, này, ngươi là người nào, ngủ tỉnh chưa? Đúng, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép. Người đàn ông này lập tức thả ra một tia hai nguyên tố hư thần khí tức. Đối với Diệp Phong mặt đầy sợ hãi nói, tại hạ mới vừa bởi vì độ kiếp không lâu, não tử dị thường mơ hồ, may mới vừa rồi bị lệnh lang một cái tát cho đánh thức. Cảm ơn, phi thường cảm tạ, thứ tội, mời thánh giáo chủ đại nhân đại lượng, bỏ qua tại hạ nhất thời mê muội mắc phải bất kính tội. Diệp Phong tùy tiện cảm ứng một chút người đàn ông này khí tức sau, thấy người đàn ông này khí tức không yên, đúng là một vị mới độ kiếp không lâu hư thần, vì vậy mặt đầy buồn bực nói, đã là vô tâm chi quá, vậy coi như xong, ngươi đi đi. Này, người đàn ông này vỗ một cái đầu mình sau, tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ đạo, tại hạ đã hoàn toàn thanh tỉnh, rốt cuộc biết chính mình muốn tới tìm thánh giáo chủ bệ hạ làm chuyện gì rồi. Tại hạ là đến tìm thánh giáo bệ hạ hỗ trợ siêu độ. Thật xin lỗi, Diệp Phong mặt đầy nói xin lỗi, tạo thần nghiệp vụ bởi vì tài nguyên chưa đủ, tạm không nhận đơn, ta ra thiên đại giá tiền, rồi mời lão nhân ra hỗ trợ một chút, được không? Người đàn ông này bưng ra một cái ngọc hạp, đưa cho Diệp Phong, mặt đầy tội nghiệp đạo. Diệp Phong vừa thấy, lập tức mừng như điên. Này, trong hộp ngọc, lại nằm hai cái hình thù kỳ quái đạo căn. Đúng là mình trước mắt cần vật. Người đơn này, ta tiếp rồi. Diệp Phong nhận lấy ngọc hạp sau, đưa ra chính mình tay trái quá giang tay phải của hắn. Tính toán một chút hắn nguyên thần hư hại trình độ sau, móc ra một cái chén nhỏ, từ cuối cùng một đại thùng thiên thủy chung muỗng ra một ít chén thiên thủy, đưa cho người đàn ông này. Oanh long long long, người đàn ông này một cái chút xuống một ít chén thiên thủy sau, nguyên thần lập tức đầy đặn, sau đó ầm ầm tiếng sấm ngay tại trên trời vang lên. Gần nửa thiên hậu, một đoàn thất thải tường vân đem người đàn ông này cuốn lên, xông thẳng lên trời, chui nhập hư vô. Diệp Phong này một khoản tạo thần nghiệp vụ, đại công cáo thành, si, người đàn ông này mới vừa thành công thăng thiên, sắc mặt một mực quái dị, một mực lặng lẽ Xuân Giang Yên Vũ, lại đột nhiên phun ra một cái nhiệt huyết. Yên Vũ, ngươi làm sao rồi? Xuân Giang Yên Vũ bên người Uyển Nhi, mặt đầy kinh nghi nói, hắn là Hỏa Vân Đại Đế. Phun ra một cái một mực giấu ở trong lòng nhiệt huyết sau. Xuân Giang Yên Vũ mặt đầy sâu xa nói, cái gì? Bản cuồng ma lại đem nhà mình tử đối đầu Hỏa Vân Đại Đế cho độ hóa thành thần. Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, ai, liền như vậy, này Hỏa Vân Đại Đế tuy là bản cuồng ma tất muốn giết chi cho thống khoái tử đối đầu, lại cũng không một vốn một lời cuồng ma tạo thành quá cái gì tính thực chất tổn thương. Ngược lại là nhà chúng ta bảo bối nhi tử, làm thịt nhà bọn họ nhi tử, còn kiếm lời hai cái đạo căn, coi như cũng không thua thiệt cái gì. Nhưng là, người này diệt Yên Vũ cô nương cả nhà a, cô nàng này tại sao một mực ở tại một bên bực bội không lên tiếng đây? Diệp Phong không tránh khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Xuân Giang Yên Vũ. Khi còn bé, hắn đối với ta quả thật rất tốt, rất tốt. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Xuân Giang Yên Vũ ô ô khóc lớn đạo. Ta trong đầu không có nửa điểm Xuân Giang thế gia trí nhớ. Tất cả đều là ngày xưa hắn đối với Yên Vũ các loại thương yêu cùng thân tình. Ta đối với hắn căn bản là không sinh được chân chính hận ý. Thật sự là không có biện pháp hạ được nhẫn tâm. Ô ô ô hoa, chấm ngoặc kép, Xuân Giang Yên Vũ nằm ở dưới đất. Đau khổ không khỏi, một bên Diệp Phong, không tránh khỏi mặt đầy ảm đạm. Tiểu vương bát đản, người thế nào thuốc lá nhi cho làm khóc. Đi bên ngoài điên rồi mấy ngày, vừa mới về nhà Trác Nghiên. Lập tức trừng mắt về phía Diệp Phong. Diệp Phong mặt đầy mộng bức chung, không thể làm gì khác hơn là đem chính mình không cẩn thận đem Hỏa Vân Đại Đế siêu độ thành thần chuyện cặn kẽ báo cho. Được rồi, hết thảy đều là thiên ý, loại kết quả này cũng coi là không kém rồi. Trác mày đạo, Hỏa Vân động bởi vì tạo nghiệt quá đáng, con cháu đứt đoạn. Thực ra cũng chỉ còn lại có đại sư huynh ta này căn độc miêu. Nếu thật bị diệt, ta cha nhất định sẽ thương tâm khổ sở. Mà cái kia cái gì Xuân Giang thế gia, càng không phải là thứ tốt gì. Năm đó bị đại sư huynh diệt xuống lúc, chúng tiên dân không khỏi vỗ tay khen hay. Loại này nhân gia, Yên Nhi thật sự là không cần phải đi vì bọn họ báo mối thù gì tuyết cái gì hận. Tháng 8/20/8, Diệp Phong cả nhà tu luyện tới thất nguyên ngũ giai lúc. Lần nữa trở nên không có chuyện làm rồi. Không có cách nào kia ngay ngắn một cái đại sơn động cửu phẩm thần thạch. Tất cả đều bị đám này thùng cơm tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể ngồi chờ Hồng Mông Tinh Hải mở ra sau. Lại vào đi tao bao, tiên giới không sinh thần thạch. Nhưng thần bí Hồng Mông Tinh Hải lại sản xuất thần mỏ. Cá biệt vận khí cực tốt hạng người, thậm chí còn có thể ngu dốt đến bát phẩm thần thạch. Phong Nhi, người đã đánh hạ thất nguyên thần cơ, cũng coi như không kém rồi, có thể phi thăng thần giới đi tu luyện tối cao thần đạo rồi. Ở Diệp Phong trong cơ thể ở thói quen, sao, đại ma thần tính khí dần dần chuyển biến tốt. Bây giờ đã không hề mắng hắn ngu xuẩn, đổi kêu Phong Nhi rồi. Diệp Phong thụ sủng nhược kinh đang lúc, lên tiếng nói, còn không được, Hồng Mông Tinh Hải khả năng không mấy ngày liền muốn mở ra. Muốn từ bên trong vớt đủ rồi bảo bối, đem thần cơ tận lực đánh chắc thật nhiều chút, xử lý xong tiên giới chuyện vụn vặt sau, mới có thể thăng thiên. Hồng Mông Tinh Hải lập tức phải mở ra. Đại ma thần đột nhiên liền mặt đầy mừng như điên đảo. Ha ha ha ha, về nhà, bổn tọa rốt cuộc có thể trở về lão gia. Bổn tọa nguyên ấn đóng dấu có hơn phân nửa bị Long, cái tên kia đánh tan ở lão gia. Chỉ cần có thể hồi lão gia, bổn tọa dấu ấn nguyên thần, ít nhất có thể trả lời 8 phần 10. Hồi lão gia, Diệp Phong nghe một chút, lập tức thử hỏi, lão tổ tông, chúng ta lão gia, kết quả ở nơi nào à? Chư thiên bên ngoài Hồng Mông Thiên, đại ma thần đáp, Hồng Mông Thiên, quả nhiên là Hồng Mông Thiên. Diệp Phong ép trong lòng hạ mừng như điên, lặng lẽ nói, thế nào trở về? Rất đơn giản, đại ma thần đạo, tiến vào Hồng Mông tinh hải sau, bản tổ tông lập tức dẫn ngươi đi Hồng Mông bí cảnh. Hồng Mông bí cảnh chung, phong ấn đi thông Hồng Mông Thiên đường hầm không thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.